Phần 3, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 504, thân thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút sau, Tiêu Vân Hải đi theo Tiêu Viễn Dương đi tới hắn trong văn phòng. Ngồi ở trên sofa, Tiêu Vân Hải một câu cũng chưa nói, chỉ là liên tiếp nhìn chằm chằm Tiêu Viễn Dương xem. Tiểu tử ngươi làm gì như vậy xem ta? Nói cho ngươi, ta nhưng không kia phương diện yêu thích. Tiêu Vân Hải nói, Viễn Dương ca, có thể đem nhiều như vậy lão tổng thu phục, lại có thể làm Trương cục trưởng vì ta nói chuyện, ngài hoa công phu hẳn là không nhỏ đi. Tiêu Viễn Dương ha hả cười nói, cũng không phí chuyện gì, ta chỉ là làm ta phụ thân bí thư hỗ trợ, đánh mấy cái điện thoại mà thôi. Tiêu Vân Hải nói, ngươi vì cái gì muốn như vậy giúp ta? Chấm, Tiêu Viễn Dương cười nói, ai làm chúng ta hợp ý đâu. Hợp ý, Tiêu Vân Hải ha hả cười. Nói, này hai chữ quá nhẹ, là vô pháp làm một vị đường đường điện ảnh cục phó cục trưởng. Không cầu bất luận cái gì hồi báo giúp ta làm nhiều chuyện như vậy. Ta nói đúng không, Viễn Dương, Đường ca, nghe được Tiêu Vân Hải kêu ra. Đường ca, cái này xưng hô, Tiêu Viễn Dương sắc mặt biến đổi. Nói, người đoán được, Tiêu Vân Hải nói. Ta nếu là đoán không được, kia cùng ngốc tử còn có cái gì khác nhau? Đêm qua, ở nhận được ngươi điện thoại sau, ta liền có điều hoài nghi. Vì thế, ta làm người tra xét một chút Tiêu lão gia tử rốt cuộc có mấy cái nhi tử. Kết quả trừ bỏ ngài phụ thân cùng nhị thúc ở ngoài, thế nhưng còn có một vị không ở bên người lão tam. Trùng hợp ta phụ thân tuổi cùng vị này lão tam không sai biệt lắm. Hơn nữa hắn đã hơn 20 năm không trở về Yến Kinh. Hơn nữa ta kêu Tiêu Vân Hải, ngươi kêu Tiêu Viễn Dương, còn có một cái kêu Tiêu Sông Dài. Tất cả đều là cùng Thủy có quan hệ. Ha ha, ngươi nói trên thế giới này tổng không có khả năng có như vậy nhiều trùng hợp đi. Tiêu Viễn Dương cười nói, tiểu tử ngươi còn rất thông minh. Không sai, phụ thân ngươi là ta thân tam thúc, mà ngươi là của ta đường đệ. Tiêu Vân Hải hỏi, năm đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì ta phụ thân không ở lão gia tử bên người? Tiêu Viễn Dương nhún nhún vai. Nói, ta cũng không biết, chuyện này ở nhà là cấm kỵ. Không ai dám đề, ta chỉ là ngẫu nhiên nghe nói. Hình như là cùng mẫu thân ngươi có quan hệ. Tiêu Vân Hải như suy tư gì? Nói, sẽ không lại là cái gì hào môn con cháu luyến thượng cô bé lọ lem, sau đó bị trong nhà đuổi ra đi cầu huyết tình tiết đi. Tiêu Viễn Dương vừa nghe, nhịn không được nở nụ cười. Nói, tiểu tử ngươi thật là không lựa lời. Thế nào, biết chính mình là Tiêu gia thiếu gia có cái gì cảm giác? Tiêu Vân Hải mắt trợn trắng. Nói, dù có nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian, ngủ bất quá ba thước khoan. Liền tính là Tiêu gia thiếu gia có thể như thế nào? Còn không phải nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Viễn Dương ca, không phải ta cùng ngươi thổi. Bằng ta hiện tại thân gia, liền tính là chơi cả đời cũng đủ rồi. Tiêu Viễn Dương cười nói, ta thích nhất chính là ngươi tâm thái. Phú quý không dâm, nghèo hèn không di, uy vũ bất khuất. Khó trách lão gia tử nói ngươi nhất giống hắn đâu. Tiêu Vân Hải cả kinh. Nói, có ý tứ gì? Tiêu Viễn Dương nói, từ ngươi tới Yến Kinh bắt đầu, lão gia tử khiến cho người đem ngươi điều tra một phen, còn từng phái người âm thầm bảo hộ ngươi, thẳng đến ngươi trở thành minh tinh, lúc này mới đem người triệt xuống dưới. Ngươi những cái đó võ hiệp tiểu thuyết, âm nhạc tác phẩm, điện ảnh phim truyền hình, hắn đều xem qua, đối với ngươi là khen không dứt miệng nha. Thế nào, có nghĩ đi gặp hắn? Tiêu Vân Hải lắc đầu. Nói, vẫn là thôi đi. Theo ta này tính tình, ta sợ khí hắn. Được rồi, không có việc gì nói, ta liền đi trước. Tiêu Vân Hải mới vừa đi tới cửa, đột nhiên lại quay về. Tiêu Viễn Dương nói, làm sao vậy? Tiêu Vân Hải hì hì cười. Nói, Viễn Dương ca, có tiểu đạo tin tức truyền, nói là Hoa Hạ rạp chiếu phim tuyến muốn hủy đi thành 4 bộ phận. Đúng hay không? Tiêu Viễn Dương nhíu nhíu mày. Nói, chuyện này thuộc về độ cao cơ mật. Nếu ta không phải Hoa Hạ viện tuyến người phụ trách, chỉ sợ liền ta đều không rõ ràng lắm. Ngươi là làm sao mà biết được? Tiêu Vân Hải cười nói. Chuyện này ngươi cũng đừng quan. Ta chỉ nghĩ hỏi ngươi. Nếu ta muốn cắm một tay, có hay không khả năng? Tiêu Viễn Dương khinh thường nói. Liền tính hủy đi thành 4 điều viện tuyến. Mỗi một cái cũng ít nhất yêu cầu 150 tỷ. Ngươi lúc này mới xuất đạo 2 năm. Đâu ra nhiều như vậy tiền? Tiêu Vân Hải nói. Ta không nghĩ tới mua toàn bộ viện tuyến, mà là hy vọng tại đây 4 điều viện tuyến chung đều có ta một chút cổ phần. Không cần phải nhiều. 10, liền có thể. 60 tỷ, ta còn là có thể lấy đến ra tới. Tiêu Viễn Dương cười nói. Hảo tiểu tử, nguyên lai ngươi như vậy có tiền. Thật đúng là làm ta có chút lau mắt mà nhìn nha. Ha ha, ta hiểu được. Ngươi làm như vậy, chẳng khác nào biến tướng có được một cái mặt hướng toàn Hoa Hạ viện tuyến. Tuy rằng chỉ chiếm 10, nhưng đã cũng đủ ngươi không chịu bất luận cái gì trở ngại chiếu phim ngươi điện ảnh. Ta nói đúng không? Tiêu Vân Hải búng tay một cái. Cười nói. Viễn Dương ca thật là quá thông minh. Không sai. Ta chính là như vậy tưởng. Tiêu Viễn Dương đầu tiên là cười ha ha. Tiếp theo tươi cười bỗng nhiên vừa thu lại. Nói. Chuyện này không có khả năng. Tiêu Vân Hải hỏi. Vì cái gì? Tiêu Viễn Dương nói, nếu tương lai muốn tách ra viện tuyến, kia điện ảnh cục tất nhiên sẽ chọn dùng bán đấu giá hình thức. Xí nghiệp quốc hữu sẽ không nhúng tay, mà tư doanh xí nghiệp không có như vậy thực lực, kia thế tất nhiên liền sẽ tạo thành công ty chi gian liên hợp. Trừ phi ngươi có thể đánh tiến này 4 cái vòng, nếu không căn bản là không hoàn thành mục tiêu của ngươi. Thương giới sự tình, cho dù ta tưởng hỗ trợ, cũng giúp không được. Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ. Nói. Tính. Xe đến trước núi ắt có đường. Đến lúc đó rồi nói sau. Kia khi nào mới có thể tách ra đâu. Tiêu Viễn Dương nói. Hoa Hạ viện tuyến là cái quái vật khổng lồ. Đề cập các mặt rất nhiều. Tách ra lúc sau. Như thế nào an an ổn ổn quá độ. Cũng là cái vấn đề. Lấy hiện tại tiến độ. Có thể ở năm trước hoàn thành liền rất không tồi. Tiêu Vân Hải khó hiểu hỏi. Ta không rõ. Hoa Hạ viện tuyến vận hành hảo hảo. Vì cái gì muốn đột nhiên bán đâu? Tiêu Viễn Dương nói. Đây là bởi vì Hoa Hạ điện ảnh bảo hộ hàng rào đã tới rồi niên hạn. Cùng kiếp trước bất đồng. Hoa Hạ vẫn luôn đi chính là thị trường kinh tế. Trừ bỏ một ít đề cập đến quốc gia chiến lược sản nghiệp cần thiết thu về quốc hữu ở ngoài. Mặt khác thị trường là hoàn toàn mở ra. Chỉ có điện ảnh nghiệp, Hoa Hạ thiết trí bảo hộ hàng rào, ở không có cường đại phía trước, sẽ không đối bất luận cái gì công ty ngoại quốc mở ra. Cho nên, ngay cả Hương Cảng, Đài Đảo này hai cái đặc thù khu vực công ty điện ảnh, đều không có đánh tiến Hoa Hạ nội địa, liền càng đừng nói những cái đó nước ngoài công ty điện ảnh. Đương nhiên, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Hoa Hạ đã chịu đến từ toàn thế giới quốc gia mãnh liệt bất mãn. Phải biết rằng, Hoa Hạ có được mấy tỷ nhân khẩu. Hơn nữa, xa so kiếp trước giàu có. Lớn như vậy một cái thị trường. Các quốc gia thế nhưng chỉ có thể xem. Không thể ăn, người làm cho bọn họ như thế nào cam tâm. Vì bình ổn các quốc gia lửa giận. Hoa Hạ không thể không hạn định một cái niên hạn. Chính là ở bước vào tân thế kỷ phía trước. Hoa Hạ muốn hoàn toàn mở ra điện ảnh nghiệp, tùy ý nước ngoài công ty bình thường tiến vào. Hoa Hạ viện tuyến là toàn thế giới quy mô lớn nhất một cái quốc có rạp chiếu phim tuyến. Nếu muốn toàn diện mở ra, tự nhiên không có khả năng làm hắn tồn tại. Vì thế liền có lần này tách ra sự tình. Nghe được Tiêu Viễn Dương nói, Tiêu Vân Hải trong lòng không cấm vì Hoa Hạ lo lắng lên. Hắn là đi qua Hollywood. Biết rõ hai nước công ty điện ảnh chi gian thực lực chênh lệch. Một khi đối phương quy mô xâm lấn, quốc nội công ty điện ảnh có thể ngăn cản trụ sao? Tiêu Viễn Dương nhìn Tiêu Vân Hải vẻ mặt khuôn mặt u sầu bộ dáng. Cười nói, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Hoa Hạ trải qua nhiều năm như vậy phát triển. Hơn nữa cùng nước ngoài văn hóa sai biệt. Nếu vẫn là ngăn cản không được. Vậy chỉ có thể oán chính chúng ta không biết cố gắng. Vân Hải, Hoa Hạ điện ảnh ngành sản xuất đại thời đại. Lập tức liền phải tiến đến. Cố lên đi, hy vọng ngươi có thể trở thành bên trong Lộng Triều Nhi. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói, ta đối chính mình có tin tưởng. Cách chương.